Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 944 Hắc Ám Tinh Linh đột kích. Nghĩ đến Stark, Bella có chút áy náy, thuận miệng cùng Pepper Potts hàn huyên hai câu. Thực mau, Hawkeye liền từ bên ngoài vội vàng đuổi trở về. Cùng hắn cùng nhau tới chính là toàn bộ võ trang ship, không đợi mấy người mở miệng. Bella lại hỏi, có phải hay không Thor lại đã xảy ra chuyện? Trừ bỏ không đáng tin cậy Thor, nàng thật sự không thể tưởng được còn có ai có thể xảy ra chuyện, nàng trong lòng tràn đầy khó hiểu. Làm Thor hồi Asgard lấy Power Stone, chuẩn bị cùng Galactus tiến hành đợt thứ hai chiến đấu. Chính là về nhà lấy đá quý như vậy, một cái chuyện đơn giản còn có thể ra khúc chiết sao? Ta không biết ngươi ở địa phương nào, chỉ có thể tay dựa cơ liên lạc. Ship đầu tiên là giải thích một chút Twitter cầu viện sự. Việc này làm cho có chút diễn, nhưng không có biện pháp. Bella hôm nay đi Derry Trấn, ngày mai đi Kamatai. Ship liên hệ không thượng Bella, chỉ có thể ra này hạ sách, mấy người cũng chưa hé răng. Bella cẩn thận nghe nàng bên dưới, Thor trở lại Asgard. Hắn ở thần hậu chỗ được biết dĩ thái lạp tử sự. Lúc sau liền cùng Loki cùng đi tìm kiếm dĩ thái lạp tử. Bọn họ vẫn luôn không có trở về. Ba ngày trước, Svatap 2 hắc ám tinh linh đánh bất ngờ Asgard. Bọn họ còn cùng Jotunheimer băng xương người khổng lồ cùng Muspelheim hỏa diễm người khổng lồ. Asgard đóng cửa Bifrost cùng hết thảy ngoại giới thông đạo. Thần hậu bệ hạ để cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ, Bella nghĩ nghĩ. Hỏi, Odin bệ hạ đâu? Ship vẻ mặt đau kịch liệt. Bệ hạ tuổi quá lớn. Tại Galactus buông xuống địa cầu trước. Hắn liền cái gì? Bella nhìn kỹ nàng sắc mặt. Bệ hạ trong cơ thể thần lực mất đi ước thúc, liền ngất đi rồi. Bella nhìn về phía Hawkeye ba người. Hawkeye biên độ rất nhỏ gật đầu, ý tứ là ship phía trước cùng bọn họ cũng là cái này cách nói, Galactus tới phía trước liền ngất đi. Rồi, Bella tổng cảm thấy lời này có điểm giả, nhưng kết hợp đến hắc ám tinh linh giết đến cửa nhà lão nhân cũng chưa ra tới chống cự sự thật này. Vượng, hơn phân nửa xác thật là ngất đi rồi, nhưng khi nào vượng? Vậy khó mà nói, ship nói có rất nhiều vô pháp cẩn thận cân nhắc địa phương, thần hậu Frigger biết dĩ. Thái lạp tử sự sao? Chuyện này yêu cầu đánh cái dấu chấm hỏi. Bella phỏng chừng chính là Odin nói cho Thor, Thor vì cái gì muốn tìm dĩ thái lạp tử đâu? Cái này nhưng thật ra hảo giải thích. Đơn giản là cảm thấy đại chiến chung chính mình tác dụng không cường. Hơn nữa phía trước Odin ở xuất quân tấn công Gliis người thời điểm, hắn dùng một lần dĩ thái lạp tử còn sót lại. Cứ việc lúc ấy Thor không có mặt, nhưng Loki là ở thời buổi này không sợ không chuyện tốt, liền sợ không người tốt. Loki xúi dục hai hạ, Thor liền châu được giống nhau phía trên. Hai huynh đệ cùng đi tìm dĩ thái lạp tử không phải cỡ nào khó có thể tưởng tượng cảnh tượng. Bella thậm chí cảm thấy Odin có khả năng chính là bị Thor khí vựng. Ship sở dĩ tìm Bella mà không tìm kẻ báo thù, chủ yếu là bởi vì Asgard không thiếu binh lính, thiếu chính là đại tướng. Bella hiện tại vẫn như cũ là Asgard một bộ phận. Phía trước cảnh trong mơ duy độ đại chiến cùng Galactus đột kích thời điểm, Ship cùng Thor đều lấy cá nhân thân phận tham gia quá chiến đấu. Về tình về lý, nàng đều phải hỗ trợ. Địa cầu bên này The Avenger nhưng thật ra không cần thiết đi Asgard chiến đấu. Bọn họ cùng Asgard lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hơn nữa Captain America Dicier Stark trở thành Steelbringer, Thor cũng chậm chạp chưa về. Hawkeye chuẩn bị làm tức phụ Barbara xuất ngũ sự không tính mới mẻ. Này còn thừa cái gì? The Avenger trung tâm đều không có, liền thừa một cái người khổng lồ xanh. Người khổng lồ xanh cái kia địch ta chẳng phân biệt đặc tính ném tới trên chiến trường đi. Nói không chừng ai xui xẻo đâu, Bella một trận vò đầu. Hiện tại sự tình phát triển mạch lạc cùng điện ảnh thế giới chênh lệch quá lớn. Những cái đó điện ảnh đã không nhiều ít tham khảo giá trị, hành đi. Ta và ngươi cùng đi. Đừng lo lắng, chúng ta có thể giải quyết địch nhân, Hawkeye. Barbara cùng Pepper Potts cũng đưa ra muốn qua đi hỗ trợ. Sip lễ phép mà cự tuyệt, Bella duỗi tay, muốn mở ra truyền tống môn. Kết quả phát hiện Asgard bên kia không gian tọa độ đã bị nào đó kỳ lạ lực lượng phong tỏa. Dựa thường quy thủ đoạn xác thật không qua được. Nàng lấy ra Tesseract, mạnh mẽ đột phá phong tỏa. Lúc sau lôi kéo Sip, một bước bán ra, tái xuất hiện thời điểm. Đã tới rồi Asgard, vừa mới đi ra truyền tống thông đạo. Một đạo mang theo cực nóng laser liền từ mặt bên bắn nhanh nàng mặt, Bella sớm có chuẩn bị. Ở Sip cử thuẫn chống cự trước, nàng thân hình mơ hồ, vươn tay, một cái tát liền bắt lấy một cái hắc ám tinh linh cổ, ngón tay dùng sức. Cái này mang theo tái nhợt sắc mặt nạ, thân hình nhỏ gầy, khoác màu đen chiến giáp hắc ám tinh linh bị nàng trực tiếp bóp gãy yết hầu, lúc này nàng mới có lúc. Rỗi rãi đánh giá Asgard, hai người bên chân đảo vài cổ thi thể. Trong đó có kim sắc toàn thân giáp, tay cầm trường mâu tấm chắn Asgard binh lính. Cũng có hắc ám tinh linh cùng băng xương người khổng lồ thi thể, cách đó không xa bãi sông biên còn nằm bò mấy cái bình dân. Sip vội vàng đuổi qua đi, phát hiện những người này đều đã chết, máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhiễm hồng. Sông nhỏ, tàn phá khôi giáp cùng đao kiếm rơi rụng được đến chỗ đều là. Trên mặt đất thỉnh thoảng là có thể nhìn đến một ít cực kỳ bóng loáng nửa vòng tròn hình lõm hố. Sip nói đó là hắc ám tinh linh vũ khí bí mật. Một loại có thể hấp thụ trong phạm vi hết thảy vật chất siêu loại nhỏ hắc động lựu đạn, Bella truyền. Tống kỹ thuật càng ngày càng tốt, khoảng cách không tính xa, còn có Tesseract cung cấp cũng đủ động lực. Nàng truyền tống lạc điểm chính là ở Asgard chủ đảo, ly Hoàng Kim Thành không đến 10 dặm xa dã ngoại, ngày xưa Hoàng Kim Thành đã bị kết giới tầng tầng. Phong tỏa lên, Asgard đem bình dân đều an trí ở chủ thành, lúc này đang ở tử thủ thành trì, rất nhiều hắc ám tinh linh pháp sư dùng xương đen bao phủ Hoàng Kim Thành. Băng xương người khổng lồ cùng hỏa diễm người khổng lồ mang theo đại quân. Dựa sức châu mãnh công kết giới, người có thể đem xương đen xua tan sao? Ở xương đen hạ tác chiến, đối Asgard binh lính tới nói hoàn cảnh xấu phi thường rõ ràng. Sip nói, Bella biểu tình gian có. Điểm mất tự nhiên, Sip vấn đề nàng trong lúc nhất thời có điểm không tốt lắm trả lời. Nàng có thể làm này đó xương đen trở nên càng hắc. Bảo đảm liền những cái đó có được đêm coi năng lực hắc ám tinh linh đều thấy không rõ lộ. Nhưng này rõ ràng liền không phải Sip muốn đáp án, hành. Yểm hộ ta, làm đương đại Sorcerer Supreme. Nhưng thật ra không tồn tại cái gì chỉ biết chế tạo đêm tối. Sẽ không phản chế vấn đề. Bella gật gật đầu. Việc này đối nàng tới nói không khó, nàng nhanh chóng thi pháp. Đối phương xương đen ít nhất vận dụng trên 100 vị pháp sư. Nàng đầu tiên là thử 2 hạ, đại khái xem minh bạch hắc ám tinh linh pháp thuật giá cấu sau, bắt đầu mãnh công, cũng hóa giải đối phương pháp thuật trung tâm, rất nhiều hắc ám tinh linh binh lính thấy được đột ngột xuất hiện Bella cùng Sip, bọn họ tay cầm súng ống, nhắm ngay hai người bắn ra từng đạo laser, trong đó còn có 2 cái binh lính dương tay ném ra số cái loại nhỏ hắc động lựu đạn. Đối với phối hợp pháp sư tác chiến, Sip có nguyên vẹn kinh nghiệm chiến đấu. Nàng chỉ thủ chứ không tấn công. Laser bắn lại đây, nàng liền cử thuẫn phòng ngự. Lựu đạn ném lại đây, nàng liền dùng trường kiếm chọn trở về. Trong lúc nhất thời thủ ngự đến cực kỳ nghiêm mật. Hết chương.